Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39, cần gì chứ? Không có ngoại lệ, tại Đan Lô mở ra, tất cả mọi người coi là muốn thành công thời khắc, cái viên kia chỉ kém nửa bước, liền muốn thành công, Hóa Linh Đan lần nữa phát sinh dị biến. Mặc kệ Nguyệt Thanh Ảnh làm sao cứu giúp, đều là chuyện vô bổ. Cuối cùng, Lô Tát, Đan hủy, này, này, điều đó không có khả năng. Mễ lão ánh mắt đờ đẫn nhìn xem tất cả những thứ này. Khó có thể tin, Bạch Trường Phong cùng Mạc Vũ trên mặt cũng tận là khiếp sợ. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Lâm Thiên nhàn nhã chuyến tải trên ghế xích đu, hơi híp mắt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Nguyệt Thanh Ảnh chậm rãi cười nói. Muốn hay không coi ta thị nữ? Hừ, Nguyệt Thanh Ảnh khuôn mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, không chịu thua tính tình cũng lên tới. Tay ngọc đập vào đan lô vách lò lên, đan lô chấn động, bên trong cặn thuốc, trong nháy mắt bay ra đi ra. Mà này chút cho tàn bay đi phương hướng, chính là Lâm Thiên vị trí. Xem ra, Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng cũng là có oán tức giận, mong muốn phát tiết ra ngoài. Hồ cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Ngay một khắc này, cái kia một mực im lặng đứng tại Lâm Thiên trên bờ vai quạ đen. Đột nhiên bay lên, hai cánh vỗ, nhìn như vô lực, nhưng lại đem những cái kia cho tàn một giọt không dư thừa vỗ bay ra ngoài. Mà đi ra hướng đi, thì là Mạc Vũ nơi đó. Phốp, Mạc Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị bị quạt một mặt xám. Thậm chí còn sặc một ngụm đi vào, cả người ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trắng noãn trên gương mặt, đều là nồi cho, đen thui, Lâm Thiên, Mạc Vũ gầm thét một tiếng, hai con người đỏ lên, tràn vào cho tàn, theo một tiếng này, từ trong miệng hắn phun không ít đi ra, bộ dáng hết sức chật vật, Lâm Thiên móc móc lỗ tai, lười dê dê mà nói. Biệt khiếu lớn tiếng như vậy, ta còn không có điếc đi. Còn có, các người tiểu thư hiện tại muốn luyện đan, quấy rầy đến nàng, đã có thể chuyện không liên quan đến ta. Nghe nói như thế, nguyên bản phẫn nộ muốn động thủ giết người Mạc Vũ, nhìn cách đó không xa, đã xuất ra dược liệu, chuẩn bị luyện đan Nguyệt Thanh Ảnh, lại không khỏi sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Mạc Vũ mặt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chờ Nguyệt Thanh Ảnh luyện đan kết thúc về sau, lại đến tốt dễ thu dọn Lâm Thiên một phen. Hắn cũng không tin mất đi Bạch Trường Phong bảo hộ, tiểu tử này còn có thể lật trời không thành. Đối với Mạc Vũ ghi hận, Lâm Thiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn khẽ hát, tiếp tục nghỉ ngơi. Nguyệt Thanh Ảnh liên tục luyện đan thất bại 2 lần. Mễ lão hiện tại là tâm phiền ý loạn. Giờ phút này nghe được Lâm Thiên ở nơi đó hư khúc, nhịn không được phẫn nộ quát. Không được ầm ĩ. Lâm Thiên nghe vậy, đốc hắn liếc mắt, sau đó ngậm miệng lại. Đây cũng không phải hắn sợ, mà là hắn cảm thấy, muốn là chính mình tái phát tiếng, đám người này chỉ sợ lại sẽ đem lý do thất bại quan tại trên đầu của hắn, cho rằng là hắn lên tiếng quấy rầy mới có thể thất bại. Cho nên Lâm Thiên chuẩn bị khiến cái này người bại cái tâm phục khẩu phục, không có có ngoài ý muốn. Tại không có bất kỳ người nào quấy nhiễu tình huống dưới, tại Nguyệt Thanh Ảnh hấp thụ đằng trước thất bại 2 lần kinh nghiệm sớm dự bị dưới, lần này luyện đan lại tại tối hậu quan đầu cuối cùng đều là thất bại. Cái này, thấy cảnh này, Mễ lão đã nói không ra lời, rõ ràng chỉ là một cái tứ phẩm linh đan mà thôi, làm sao bây giờ lại giống như là tại luyện chế một viên bảo đan. Cái này khiến Mễ lão có chút không thể nào tiếp thu được. Nguyệt Thanh Ảnh cũng là như thế, nàng tự xưng là tại phương diện chế thuốc thiên phú còn có khả năng, coi như không phải hàng đầu, cũng tuyệt đối là người đồng lứa bên trong, nhất lưu một nhóm kia. Nhưng bây giờ, một viên tứ phẩm linh đan, liền làm khó nàng, mà lại, mỗi lần vẫn là tại cùng một nơi, tại cái kia bị hết thảy luyện dược sư, đều cho rằng trăm lần không sót một trình tự lên phạm sai lầm. Cái này khiến Nguyệt Thanh Ảnh rất khó tiếp nhận. Nguyệt Thanh Ảnh thất hồn lạc phách đứng tại màu xanh trước lò luyện đan. Trên tay mặc dù còn thừa lại một phần dược liệu, nhưng nàng lại không dũng khí. Lần nữa luyện xuống, làm sao? Nhanh như vậy liền mất đi dũng khí. Lâm Thiên nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh cái bộ dáng này, ngồi dậy, nhịn không được cười nói. Nguyệt Thanh Ảnh không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Thiên, nhìn xem ở độ tuổi này cùng với nàng không kém bao nhiêu thiếu niên. Thanh âm có chút khan khan mà hỏi, có thể nói cho ta biết tại sao không? Nghe nói như thế, Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong cũng nhìn tới, chau mày, bọn hắn cũng rất muốn biết đáp án. Lâm Thiên lắc đầu nói, nói cho ngươi cũng là không có liên quan quá nhiều, nhưng ngươi nếu là không nguyện ý làm ta thị nữ lời nói, ta dám nói, ngoại trừ dược thần tái hiện bên ngoài, không có người có thể giải quyết trên người ngươi vấn đề. Nghe nói như thế, Nguyệt Thanh Ảnh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Thiên, nhìn xem trên mặt hắn cái kia nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt có chút giãy giụa, tựa hồ là đang làm gì lựa chọn. Tiểu thư, ngươi đừng nghe hắn tại đây bên trong hồ ngôn loạn ngữ. Còn cái gì dược thần, hắn cho là hắn là ai? Chỉ bằng hắn, có tư cách gì cùng dược thần đánh đồng? Thấy Nguyệt Thanh Ảnh lại có một tia ý động, Mạc Vũ nhịn không được, nhảy ra, lau mặt một cái lên cho tàn. Nhìn xem Lâm Thiên cười lạnh nói, theo ta thấy, này mấy lần thất bại, chỉ sợ sẽ là ngươi giở trò gì. Trước hai lần trước, ngươi tới gần tiểu thư, chỉ sợ sẽ là vì tải ân lô lên động thủ. Nghe nói như thế, Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong đồng thời giật mình. Đúng a, bọn hắn làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đâu. Hai người nhìn về phía Lâm Thiên, tầm mắt đồng thời trở nên bất thiện. Chỉ có Nguyệt Thanh Ảnh, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì nàng biết, Lâm Thiên ngoại trừ đối nàng bên ngoài, không có đối vật gì khác, động bất luận cái gì tay chân. Bằng không, dùng thực lực của nàng, không có khả năng chút điểm đều không phát hiện được. Trừ phi, Lâm Thiên tu vi có thể siêu việt nàng một cái đại cảnh giới, đi đến dị tượng cảnh. Bằng không thì, tuyệt đối vô phương làm đến điểm này. Thế nào, không nói lời nào, là chột dạ sao? Nhìn thấy Lâm Thiên không có giải thích, Mạc Vũ cười lạnh không chỉ, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, hướng phía Lâm Thiên từng bước ép sát. Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong giống như là không nhìn thấy, mặc cho Mạc Vũ đi đến. Ngươi không phải nói, tới gần ngươi ba bước, liền muốn đoạn ta hai chân sao? Mạc Vũ đi vào Lâm Thiên trước mặt, đại khái một bước vị trí, mặt mũi tràn đầy khinh thường, châm chọc nói, hiện tại ta tới gần, ngươi có bản lĩnh hiện tại cho ta chặt đứt a. Nghe nói như thế, Lâm Thiên giống như xem đầu óc tối giả, nhìn xem Mạc Vũ, hắn lúc này mới trên vạn năm chưa từng xuất hiện, làm sao hiện tại này ngươi liền khắp nơi là dạng này đồ đần đâu. Đầu tiên là cái kia Lâm Chí yêu cầu đi cái kia học viện Viêm Dương, ở trước mặt tất cả mọi người đớp cứt, hiện tại này cái gì Mạc Vũ lại cảm thấy hai chân không dùng được, yêu cầu hắn hỗ trợ gãy mất. Lâm Thiên cảm giác mình là người tốt, đối với yêu cầu như vậy nên thỏa mãn mới là, ai, hà tất phải như vậy đâu. Lâm Thiên lắc đầu thở dài, trực tiếp xoay người qua. Hà tất? Mạc Vũ không có nghe hiểu Lâm Thiên, cho là hắn là nhận sợ, từ bên hông rút ra một thanh đoản đao, nhe răng cười một tiếng, nói, này đều là chính ngươi làm, nhận lấy cái chết. Mạc Vũ Thoại còn không có đem xong, liền thấy một đạo ánh bạc lóe lên. Không ai thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là mấy giọt máu tươi theo Mạc Vũ giữa hai chân bay bắn ra. Mạc Vũ ngơ ngác nhìn chính mình nửa người dưới. Một lát, cả người hướng phía một bên ngã lệch đi qua. Hai cái chân bị tận gốc chặt đứt. A, tốt nửa ngày, Mạc Vũ cuối cùng tỉnh táo lại. Hai mắt hoảng sợ, nhìn mình chằm chằm biến mất nửa người dưới. Phát ra làm người ta sợ hãi kêu thảm. Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy một sợi lạnh thấu xương khí theo lòng bàn chân vọt lên, thẳng đến đỉnh đầu, để bọn hắn nhịn không được ra đầu tê dại phiền. Phải biết, hai người bọn họ đều là linh hải cảnh cường giả a. Trong đó Mễ Lão tu vi càng là tại linh hải cảnh đỉnh phong. Có thể coi như thế, vừa rồi một kích này, bọn hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy Lâm Thiên là thế nào ra tay. Chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo huyễn ảnh, Mạc Vũ hai chân liền đã bị gãy xuống. Vô thanh vô tức, này loại quỷ dị thủ đoạn, e là cho dù là cái kia dị tượng cảnh cường giả cũng rất khó làm được. Điểm này nhường Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong đáy lòng run rẩy, không biết chính mình hôm nay đến cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Nhất là Bạch Trường Phong, giờ phút này trong lòng càng là hoảng hốt muốn chết. Phải biết, Lâm Thiên là hắn mang tới, nhưng hắn vừa rồi, nhưng bởi vì cố kỵ Mễ Lão cùng Nguyệt Thanh Ảnh quan hệ, trực tiếp vứt bỏ Lâm Thiên tại không để ý, coi thường Mễ Lão cùng Mạc Vũ động thủ với hắn. Nhược Lâm ngây thơ là một người bình thường, hôm nay sợ rằng thật vô cùng khó đi ra nơi này. Cho nên Bạch Trường Phong đang sợ hãi Lâm Thiên ghi hận lên hắn, dùng Lâm Thiên vừa rồi triển lộ ra thủ đoạn thần bí giết hắn, chỉ sợ cũng là dễ dàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?